Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Người tuổi trẻ bây giờ a. Lợi hại lợi hại. Tô Thần giơ ngón tay cái lên. Hắc hắc, kia là Cố San đắc ý nhấc khiêng xuống ba. Vẻ mặt tươi cười nhìn từ trên xuống dưới Tô Thần nói ra. Tô Thần, ngươi bây giờ thật đúng là càng ngày càng lợi hại a. Cái này đều ra album. Có thể a, tạm được. Tô Thần cười cười, cùng Cố San sóng vai mà đi. Đúng, ngươi thực thể album đi ra. Đừng quên đưa phụ đạo viên ta một phần a. Muốn ký tên cái chủng loại kia. Ta muốn chân tàng chờ sau này ngươi thành ca thần vua màn ảnh cái gì. Có thể bán nhiều tiền đâu. Cố San cười khanh khách nói. Được, không có vấn đề. Tô Thần buồn cười đáp ứng. Nghĩ không ra a, ta lần thứ nhất làm phụ đạo viên. Trong lớp liền ra cái đại minh tinh. Chậc chậc, cái này nói ra lần có mặt mũi a. Cố San nụ cười trên mặt sán lạn. Chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía Tô Thần hỏi. Đúng, vừa rồi ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Thành thật khai báo, tối hôm qua làm gì đi? Ta buổi sáng mới vừa ra ngoài ăn điểm tâm. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Cố San một bàn tay đập vào hắn trên lưng, chỉ cảm thấy giống như là đánh vào thép tấm bên trên đồng dạng. Đau nhè răng trợn mắt, sầu mi khổ kiểm nói, ngươi cái này trên thân là mang tấm sắt đi. Nói vừa trừng mắt, khiển trách, ngươi chớ gạt ta, trường học cái gì bữa sáng không có, sáng sớm đi ra ngoài ăn điểm tâm, lừa gạt đồ đần đâu ngươi. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là đại minh tinh ta liền không thể quản ngươi. Nói thế nào ta cũng là ngươi phụ đạo viên. Trung thực thẳng thắn, có phải là làm chuyện xấu đi? Nam nhân quả nhiên đều một cái dạng, có tiền liền xấu đi. Ui ui ui, Tô Thần vội vàng hô ngừng, vẻ mặt đau khổ nhìn xem Cố San nói ra. Ngươi cái này đều muốn đi đâu? Ta rất giữ mình trong sạch được rồi. Ồ, Cố San vẻ mặt không tin nhìn xem hắn. Được rồi, ta thẳng thắn, ta ở phụ cận đây. Liền cái kia Cẩm Tú gia viên có biết không? Ta tại cái kia mua phòng nhỏ. Tối hôm qua ở đâu? Tô Thần bất đắc dĩ giải thích nói. A, Cố San trừng đại hai con ngươi, vẻ mặt giật mình nói. Mua nhà. Tô Thần gật gật đầu. Ngươi một cái sinh viên, mua nhà làm cái gì? Cố San im lặng nhìn xem Tô Thần. Đột nhiên cảm giác lòng chua xót vô cùng. Giấc mộng của nàng liền là có thể tại Ma Đô có một cái chính mình ổ nhỏ. Nhưng là tiền lương bây giờ 5.000, Ma Đô kể bên này giá phòng 50.000 đi lên. Liền là nói hắn một năm tiền lương cũng chỉ có thể mua cái một bình. Cái này còn phải bớt ăn bớt mặc. Trong tay của ta có tài chính, đặt ngân hàng lấy lời, còn không bằng mua phòng thuận tiện không nói, còn có thể làm đầu tư. Tô Thần nhún nhún vai nói, mua bao lớn? Cố San lại hiếu kỳ câu hỏi. Hơn 500 bình đi, cụ thể ta quên, một bộ phục thức lâu. Tô Thần thuận miệng trả lời. Hơn 500 bình, một mình ngươi ở, mua như thế căn phòng lớn? Cố San khóe mắt giật giật. Tô Thần do dự xuống, mặt mo ửng đỏ sờ mũi một cái, nói ra, không phải một người, cùng ta bạn gái cùng một chỗ. Cố San biểu tình ngưng trọng, một đôi mắt cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Cái kia, phụ đạo viên, ta đi trước thư viện đọc sách. Tô Thần được nàng chằm chằm đến dùng mình, vứt xuống một câu, cũng như chạy trốn liền chạy. Cố San dừng bước lại, nhìn qua Tô Thần đi xa bóng lưng sững sờ nửa ngày. Sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra, người tuổi trẻ bây giờ a, sinh hoạt cũng quá làm cho người ghen tị đi. Ngoặc kép, vẻn vẹn không đến thời gian một tuần, Tô Thần số lượng album liền tại các đại âm nhạc bình đài tiêu thụ bảng bên trên đăng đỉnh. Chung quy lượng tiêu thụ thành công đột phá 500 vạn nhiều. Bằng nhanh nhất tốc độ đánh vỡ nội địa số lượng album tiêu thụ ghi chép. Không có cách, hắn tấm này album chất lượng thực sự quá cao. Vô luận là những cái kia ca khúc còn là ba thủ khúc Dương Cầm. Đều không hề nghi ngờ là làm kinh điển. Không quản thích cái nào một ca khúc hoặc là cái nào một bài khúc Dương Cầm vui mê. Bình thường đều sẽ lựa chọn ủng hộ. Tô Thần ngay tại ký túc xá trực tiếp chơi game thư giãn một tí thời điểm. Đàm Chí đánh tới chúc mừng điện thoại. Trong lời nói lộ ra không che giấu được hưng phấn cùng kích động. Nói cho Tô Thần hết hạn cho tới bây giờ. Hắn số lượng album tiêu thụ ngạch đã đột phá kinh khủng 2 ước nguyên. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Bởi vì trường không ảnh thị bối cảnh cùng Tô Thần thực lực bản thân. Các đại âm nhạc bình đài rút thành cũng tương đối ít. Chỉ lấy 3 thành, so sánh cái khác động một tí rút ra 7-8 phần ca sĩ. Điều kiện quả thực muốn hậu đãi quá nhiều. Hiệp ước bên trong, Tần Vận Trường không ảnh thị cũng đồng dạng rút ra 3 thành. Tô Thần chính mình chiếm 4 thành. Cho dù là lại khấu trừ các loại thu thuế về sau. Tới tay cũng muốn vượt qua 50 triệu. Mà lại cái này ích lợi còn tại tiếp tục tăng trưởng. Dù là đối tiền đã thật không dám hứng thú Tô Thần. Sau khi nghe xong tâm tình cũng là có chút kích động. Cười cảm tạ nói. Đàm ca, tả a, nhờ có ngươi bận trước bận sau. Ta cái này vung tay trưởng quỹ mới có thể làm phải nhẹ nhàng như vậy. Nơi nào là ta nên cảm tạ ngươi mới đúng. Đàm Chí vội vàng nói. Khỏi cần phải nói, lần này công ty cho hắn chia tuyệt đối không phải số ít. Mà lại mượn Tô Thần album hỏa hoạn. Hắn cái này người đại diện cũng tại vòng tròn bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Thanh Trường không ảnh thị dưới cờ danh khí lớn nhất kim bài người đại diện. Vậy được đi, ta cái này tại trực tiếp đâu. Trước hết treo, có rảnh xin mời Đàm ca ngươi uống rượu. Tô Thần tiếp lấy điện thoại, một tay con chuột thao tác dùng xin trao cho đối diện Esrean ba thương đâm chết. Chờ một chút, Đàm Chí bỗng nhiên mở miệng đánh gãy. Tô Thần, ta bên này nhận được rất nhiều tiết mục mời. Ta biết ngươi sẽ không đáp ứng tham gia, liền đều cho cự tuyệt. Bất quá bên này có cái tiết mục, ta cảm thấy còn là đi tham gia một chút tương đối tốt. Tiết mục gì? Tô Thần nghi hoặc hỏi. Gần nhất có cái tống nghệ tiết mục gọi hướng tới sinh hoạt. Ngươi hẳn nghe nói qua. Tiết mục này hiện tại rất hòa. Ngươi bây giờ mới album mới vừa đi ra. Nếu như có thể lên một lần cái tiết mục này tuyên truyền một chút. Sẽ có rất tốt hiệu quả. Đương nhiên, còn phải xem chính ngươi. Đàm Chí giọng nói trịnh trọng nói. Lúc nào? Tô Thần lại hỏi. Thứ tư đi, Đàm Chí hồi đáp, được thôi, cái kia đến lúc đó ngươi cho ta biết. Tô Thần suy tư xuống, còn là đáp ứng, không có vấn đề, vậy ta liền giúp ngươi liên hệ bên kia. Đàm Chí có chút hưng phấn nói, Tô Thần ân một tiếng, sau đó tắt điện thoại, mở ra mạch đối cùng một chỗ xong đứng hàng Lâm Xảo Xảo xin lỗi nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Mới vừa có chút việc gọi điện thoại. Ếch, ngươi gọi điện thoại còn giết người. Bạn cùng phòng giúp ngươi chơi. Lâm Xảo Xảo cười hỏi. Không có, giết cái tiểu hoàng mao mà thôi. Còn cần 2 cánh tay. Tô Thần vẻ mặt lạnh nhạt. 666. Lâm Xảo Xảo lập tức hóa thân cá ướp muối. Hai người trực tiếp phòng bên trong. Cũng đều là náo nhiệt vô cùng. Ta dựa vào, Nam Thần đây là thổi a. Có thể, có ta phong thái, ta Garen cũng thường xuyên một bên ăn thức ăn ngoài một bên siêu thần. Sâu nổ, 999999. Có dám hay không dùng chân giết một lần? Trang bức sẽ gặp sét đánh. Muốn nhiệt huyết chiến, tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó.